Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 15 giờ 15, liêm xì ném trong bãi rác rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt không ngờ tiến hóa xong Raticate vậy mà cũng học được suốt đen, có lẽ là thức tỉnh đoạn gen ẩn của chủng tộc nên được truyền thừa đi, nhưng mặc kệ thế nào đối với nó lẫn Nasu đều là chuyện tốt. Có Focus Energy, có suốt đen 2 tầng bắp lại thêm Raticate có hệ số tốc độ ưu tú nữa thì cũng đã không còn phải quá kiêng rẻ EV. Chơi cứng thôi, Raticate Quick Attack EV cũng Quick Attack trực diện nó. Delia nét mặt lạnh nhạt cũng phải hiện lên chút khó xem, thậm chí lúc nãy khi Rattata tiến hóa lên Raticate cô đều đã sinh ra ý định muốn kêu gọi EV tiến hành đột kích đánh gãy. Đến khi đó tiến hóa thất bại, Raticate cũng trực tiếp phế đi thì hạng nhất chắc chắn không thể thoát khỏi tay. Đừng nói cái gì bị ổi không bị ổi, liêm sĩ không liêm sĩ, trong team Rocket vốn không nên có những thứ đó tồn tại, chỉ có thực lực cùng lợi ích mới là trên hết. Có điều, đến bước như vậy không khác gì cùng Nasu kết tử địch. Thực lực của Nasu từ đầu thi đấu đến giờ thật sự không kém Delia quá nhiều, thứ hắn thiếu chỉ là kiến thức cùng tích lũy, ở bên trong team Rocket lăn lộn một thời gian tuyệt đối sẽ phát triển lên một mức tương đương đáng sợ. Nhân vật như vậy, một khi thành tử địch mà không bóp chết được từ trong trứng nước thì sẽ rất nguy hiểm, thậm chí có thể kéo đổ bản thân. Delia đem ra so sánh cùng phần thưởng hạng nhất thì thấy nó cũng không đáng như vậy, huống hồ chính bản thân cô cũng không tin mình sẽ thua. Cũng nhờ có vậy, Nasu cùng Raticate mới có thể an toàn thoát qua một kiếp. Chính hắn cũng biết điều đó nên cũng có chút cảm kích Delia, nhưng ý nguyện Raticate là đánh một trận này chiến thắng nên cũng sẽ không vì đó mà nương tay, nhiều nhất sau này dùng lợi ích lớn hơn đến bù lại là được. Red, Eevee, hai Pokemon kêu lên một tiếng tràn đầy đấu trí, hóa thành hai tia chớp trắng lao đến liên tông mạnh vào nhau, tách ra lại Quick Attack lại công kích, sức mạnh ngang ngửa không ai chịu thua một bước. Đến lần va chạm thứ 5, hai bên mới đồng thời tách nhau ra, đứng hai phía đối đầu thở dốc, lực phản chấn khiến cho thân thể cả hai bên đều phải có chút đau ê ẩm. Raticate, Super Fang, Eevee tinh vi né tránh Iron Tail. Nghe Delia hô lên, khóe môi Nasu nhếch ra nụ cười lạnh, cùng một chiêu thức muốn hai lần đánh mặt Raticate sao? Nằm mơ, cũng như lần trước Eevee đợi công kích hầu như đã tiến đến trước mặt mới dùng phạm vi siêu nhỏ dịch người né tránh, lấy chân trước làm trụ xoay thớ muốn dùng Iron Tail tập kích lại. Mắt chuột Raticate lóe lên tia rảo hoạt, chiếc đuôi to như một sợi roi da của nó đột ngột vung ra, như linh xà xuất động chớp nhoáng quấn chặt lấy phần cổ Eevee. Như đã nói từ trước trong chiến đấu có nhiều lúc chính trainer cũng không thể đưa ra những chỉ dẫn kịp thời, đây chính là lúc mà Pokemon thể hiện hoàn hảo ý thức chiến đấu của mình. Sử dụng mọi thứ của bản thân áp chế đối thủ cho dù không phải chiêu thức nhưng chỉ cần đúng lúc đúng chỗ vẫn sẽ tạo ra được tác dụng nghịch truyền. Cũng như lúc này, một cái đuôi cuốn tới siết chặt cổ Eevee, lập tức khiến nó hít thở không thông, toàn bộ hệ liệt hành động phía sau lập tức bị đánh gãy. Ném nó Quick Attack, vù, lần này, đến Raticate xoay người, dùng sức ném Eevee lên không, tiến hóa thành Raticate nó đã có thể giải phóng hai chi trước, so với giai đoạn Rattata thật sự linh hoạt hơn quá nhiều. Eevee Protect Eevee, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tiếng kêu trước mặt Eevee xuất hiện một màn chắn trong suốt hứng chọn sự va chạm của Raticate mà không hề tổn thương gì, thậm chí còn mượn phản lực an toàn tiếp đất kéo ra một đoạn khoảng cách. Thần kỹ cũng ra rồi, cô nàng Delia này rốt cuộc giàu tới mức nào chứ? Nasu siết chặt tay oán thầm trong lòng, Hyper Void, suốt đen, Protect đều là những kỹ năng mà Eevee chỉ có thể học được thông qua đĩa CD, giá trị cái sau càng là gấp mấy lần cái trước. Riêng Protect được xưng là thần kỹ không ngoa chút nào, có thể chịu đựng một lần công kích bất kỳ, chỉ cần không vượt quá mức năng lượng bản thân gấp 10 lần là được. Dĩ nhiên, những lần phát động tiếp theo có xác suất thất bại rất lớn nhưng không thể phủ nhận tác dụng to lớn của nó, không khác gì cứu về một cái mạng cả. Delia vậy mà có thể nhẫn giấu bài đến bây giờ mới sử dụng, thật ghê gớm. Thật ra, lần này Nasu có chút hiểu lầm Delia, không phải cô không muốn sử dụng mà là Eevee học được Protect không lâu nên vẫn chưa thể sử dụng thành thạo, lần này cũng chỉ là may mắn đánh cuộc thành công mà thôi. Tất nhiên, nét mặt lạnh nhạt của chính Delia mới là thủ phạm thật sự khiến mọi người có suy nghĩ rằng cô đã tính toán tất cả từ trước. Cái này được gọi là trời sinh có aura chuẩn một nhân vật chính. Trở lại với sân đấu, lúc này cả Raticate lẫn Eevee đều đã mệt mỏi vô cùng, nhiều lần đối kháng với nhau, phóng chiêu thức đều khiến chúng tiêu hao nghiêm trọng. Hiện tại chiến thuật gì gì đó xem như đều vứt, thứ còn lại cũng chỉ còn có thành quả từ mồ hôi nước mắt huấn luyện hàng ngày. Kết thúc đi, hai đoạn Quick Attack, Red, Raticate kêu to lấy khí thế liều lĩnh hóa thành bạch quang xông đến, giữa đường cưỡng ép cơ thể lại tiến hành gia tốc thêm một lần, trên từng thớ cơ đều truyền ra đau đớn nhưng đều bị nó bỏ qua. Trong mắt Raticate lúc này, cả thế giới cũng chỉ còn lại đối thủ phía trước. Nó, muốn đánh ngã đối phương. Nó, muốn chiến thắng. EV, toàn lực Iron Tail. EV, cảm nhận chiến ý nóng rực từ EV tỏa ra cộng hưởng với Raticate, Delia cũng đành từ bỏ ý nghĩ khiến nó một lần nữa dùng tinh vi né tránh đến khắc địch bởi làm vậy chắc chắn sẽ khiến nội tâm EV sinh ra bài xích, sinh ra e ngại, từ đó tạo thêm chông gai trên con đường phát triển. Gọi nôm na chính là hai từ. Tâm ma, thân làm trainer Delia quyết không để điều đó xảy ra cho nên lần này cô cũng là liều lĩnh theo, mặt đẹp lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc mang tên. Kệ CMN, bà mày chấp hết. EV, tới đi ai sợ ai. EV cũng nóng máu, trên đuôi mềm mại bao phủ lại bởi một lớp năng lượng hệ steel, nhún người nhảy lên, ở trên không xoay mạnh mấy vòng dùng sức vung đuôi đập xuống. Bành, va chạm, năng lượng nổ tung bùng phát tán loạn ra xung quanh, vậy mà tạo ra xung kích không hề nhỏ, mơ hồ đã chạm đến cực hạn mà thâm niên cấp thực lực có thể đạt được. Ánh mắt Morphe từ đầu đến giờ vẫn bình thản cũng có chút rung động, song phương quả nhiên có chút không tầm thường đâu, nếu có thể thu phục làm thuộc hạ tâm phúc. Bên trong sân, khi sóng khí tán đi thì cả EV lẫn Raticate đều nằm bất động ở một chỗ tuy chưa mất đi ý thức nhưng toàn thân đều run rẩy không thể đứng lên. Cục diện nhất thời có chút im lặng, tiếng ồn ào của những người quan chiến xung quanh cũng dừng bặt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào hai thân ảnh nhỏ. Vào lúc này, bên nào có thể đứng lên xem như đã nắm chắc 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng chiến thắng, cho dù đối thủ cũng đứng dậy được nhưng sau chính là sau tổn thương khẳng định lớn hơn nhiều. Run rẩy, Raticate hai chi trước khó nhọc chống xuống sàn, từng chút nâng cơ thể dậy, phần đuôi cũng dùng sức tìm lấy cảm giác thăng bằng. Ra, EV, như bị kích thích EV cũng kỳ tích lấy một hơi đứng lên, lợi thế bốn chân lúc này lộ rõ, dù run rẩy lợi hại nhưng cũng không ngã xuống. Ánh mắt Delia lộ ra cảm xúc phức tạp vô cùng, nhìn lấy thân ảnh nhỏ bé kia mà vừa đau lòng cũng vừa cảm động, bàn tay nắm chặt Pokeball nhưng mãi chẳng có dũng khí mở ra thu lại EV. Nếu thật làm vậy, Delia sợ rằng nó sẽ hận cô cả một đời. Nasu bên này cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, móng tay đã sớm đâm vào da thịt nhưng cũng không thèm để ý. Raticate chỉ cần biểu hiện ra không xong hắn sẽ bất chấp tất cả đem nó thu hồi lại ngay không nói nhiều. So với tính mạng của nó thì còn gì có thể quan trọng hơn nữa đâu chứ. Câu trên thật ra chỉ là diễn thôi, chứ trong lòng hắn đã sớm bình tĩnh như cao tăng đắc đạo vậy. Bởi vì trận này thắng chắc rồi. Khập khiễng, Raticate cùng EV siêu vẹo đi hướng về phía nhau đi đến, xem chừng là muốn sáp lá cả cho đến một phương ngã xuống, quyết chiến đến cùng. EV, người rất mạnh, kết thúc thôi. Red, đúng vậy, kết thúc á, Raticate giảo hoạt đáp lại một câu, sau đó. Không có sau đó, trong ánh mắt trợn trừng của những người xung quanh, nó một cái quitter tách tông bay EV đi cả chục mét, triệt để kết thúc chiến đấu. Delia, Morphe, quần chúng, chấm, Nasu bụng mặt ngươi nuốt dược thì cũng thôi đi, không thể diễn tới cùng hay sao, làm vậy người ta mắng chúng ta vô liêm sỉ đó biết không? Red, nếu Raticate mà biết suy nghĩ của Nasu lúc này thì chắc chắn sẽ khinh thường trợn trắng mắt với hắn. Liêm sỉ, Nasu ngươi cũng biết liêm sỉ, chẳng phải 3 năm trước đã sớm ném vào bãi rác hay sao? Ngươi loài người này quả nhiên thật là dối trá á, cách chương.